Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu thư, cô muốn gì? Mạc Tử Yên sớm đã chuẩn bị tâm lý cho cuộc gặp mặt này. Từ lần trước, Lãnh An Nhiên gọi cho cô cũng đã cách đây 2 tuần. Cô vốn dĩ nghĩ rằng cô ta sẽ sớm đến tìm cô, cho nên mấy ngày gần đây, Mạc Tử Yên rất ngoan ngoãn ở nhà đợi tình địch của mình tìm tới cửa. Không ngờ, 2 tuần trôi qua, Lãnh An Nhiên lại không có chút tin tức nào. Trên báo đài chỉ nói đến việc Lãnh An Nhiên đang chuẩn bị khởi quay, song diện Vương Phi. Chắc hẳn là cô ta rất bận nên mới không có thời gian tìm đến cô. Vì vậy, Mạc Tử Yên mới đi theo Ám Dạ Nhiên ra ngoài, không ngờ lại gặp mặt cô ta ở đây. Nơi này là trung tâm thương mại, người ra người vào rất nhiều. Cho dù ngày mưa thì khu mua sắm vẫn rất đông người. Lãnh An Nhiên là người của công chúng, là tiểu thiên hậu đầy tiềm năng của Thịnh Thế. Lẽ ra cô ta không thể xuất hiện tùy tiện trước mặt đám đông. Cho dù cô ta thật sự muốn hẹn cô ra nói chuyện, cũng sẽ không tìm một nơi đông người như ở đây. Thế nhưng cô ta lại xuất hiện trước mặt cô. Cũng không biết là cô ta không sợ đám phóng viên đó chụp được hình của mình hay thật sự không hề bận tâm. Dựa vào thái độ của người trước mặt, Mạc Tử Yên đoán chắc là về sau. Cô gái tháo kính ra để lộ dung nhan xinh đẹp. Ánh mắt cô nhìn người đối diện có phần chế giễu. Tôi muốn gì? Không phải bản thân cô đã có câu trả lời hay sao? Buổi chiều hôm nay, Lãnh An Nhiên có hẹn chụp hình ở trung tâm thương mại này. Trong lúc nghỉ ngơi, cô nhìn thấy bóng người quen thuộc bước vào cửa hàng hương liệu nên đã đi theo. Vốn dĩ cô muốn tìm Ám Dạ Ruột trước, nhưng anh lại không chịu gặp cô. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, trong lòng anh vẫn không có hình bóng của cô. Nếu đã như vậy, cô chỉ có thể tìm đến Mạc Tử Yên, bởi cô biết cô gái này có tầm quan trọng thế nào đối với anh. Chính là lịch của cô đã kín hết, nếu không cô đã sớm có thời gian tìm đến Mạc Tử Yên. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Còn chưa đợi cô đi tìm thì Mạc Tử Yên đã xuất hiện trước mắt cô. Nếu đã như vậy, hẹn ngày không bằng quyết định là hôm nay đi. Cô muốn Ruột. Tuy là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại khẳng định. Người phụ nữ này chính là tình địch của cô. Cho dù là người ngu ngốc cũng biết được mục đích của cô ta tìm đến cô là gì. Nhưng Ám Dạ Ruột là chồng của cô, làm sao cô có thể dễ dàng buông tay anh ra để cho người phụ nữ khác cướp anh đi. Lãnh An Nhiên rất hào phóng thừa nhận. Đúng vậy, tôi muốn cô rời khỏi anh ấy, nhường vị trí bên cạnh anh ấy cho tôi. Cô phấn đấu cả đời để có thể đứng ở bên cạnh anh. Cô tình nguyện vì anh bước chân vào giới giải trí, đâu đâu cũng là vũng bùn đó. Đến cuối cùng, anh lại chết đi, bỏ mặc cô ở lại thế giới này một mình. Không những không thể đứng ở bên cạnh anh, lại còn mất đi anh. Lãnh An Nhiên làm sao cam tâm. Anh chết rồi, cô cũng không muốn sống nữa. Đang lúc sự nghiệp lên cao, cô đột nhiên tự sát. Mọi người không ai biết lý do. Bởi vì bọn họ chỉ nhìn thấy thành công mà cô đạt được, chứ không hề nhìn thấy thất bại của cô. Ám Dạ Ruột là thất bại lớn nhất cuộc đời cô. Lúc mở mắt, cô cứ nghĩ là bản thân tự tử không thành, nhưng không ngờ cô lại trùng sinh. Đó là hơn một năm về trước, khi cô đang quay quảng cáo ở biển, cô suýt chết đuối vì chân bị chuột rút. Tai nạn không cướp đi tính mạng của cô, còn giúp cô nghịch chuyển thời không từ tương lai trở về. Lãnh An Nhiên khi đó vừa cảm thấy vui vẻ, lại có chút lo lắng. Vui vẻ là vì cô có thể quay ngược về quá khứ, có thể biết trước những điều sắp xảy ra với anh, từ đó có thể thay đổi nhân sinh của mình. Lo lắng là vì đây không phải thời điểm thích hợp để cô trùng sinh. Nếu có thể, cô muốn quay trở về thời cao trung, quay về Nam Thành, nơi mà anh và cô gặp nhau lần đầu tiên. Cô muốn mang thân phận bạn gái anh, chứ không phải bạn gái của bạn thân, ở bên cạnh chăm sóc anh. Tuy nhiên, trên thế giới, chỉ cần bản thân không ngừng cố gắng thì không có gì là muộn. Kiếp trước, Lãnh An Nhiên một đường đi thẳng đến danh hiệu thiên hậu. Sau đó cô lại tấn công qua ngành điện ảnh, bắt đầu học diễn xuất. Cho nên dựa vào những gì mà kiếp trước học được, Lãnh An Nhiên tùy ý làm một vài động tác nhỏ liền có thể nhanh chóng kết thúc buổi quay quảng cáo. Sau đó cô để trợ lý mua vé máy bay cho chính mình, bay về S Thị tìm anh. Về đến S Thị, cô ngay lập tức tìm đến anh. Mặc dù đi đường rất mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghĩ đến sẽ nhanh chóng được gặp anh, Lãnh An Nhiên liền cảm thấy bản thân tràn ngập năng lượng. Thời gian vẫn còn sớm nên cô đã đến Ám Dạ Thị tìm anh. Kết quả lại là không gặp được anh. Không, chính xác mà nói là anh không chịu gặp cô. Vì sao anh lại không chịu gặp cô? Vì sao Diệp Hạo đã chết lâu như vậy mà anh vẫn chưa chịu buông xuống gánh nặng của mình đến với cô? Vì sao lại không chấp nhận cô? Anh đã hứa với Diệp Hạo là sẽ chăm sóc cô thật tốt, sẽ thay Diệp Hạo thực hiện ước muốn của cô. Ước muốn của cô là muốn gặp anh lại không chịu gặp cô. mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này. Anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.